Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, học bá mơ. Thực hiện, lần này, ta không phải là gọi ngươi chảy máu nhiều không thể. Theo Hắc Suất, Trình Dạ này một mực ở lớp học xếp hạng trung du gia hỏa thế nào khả năng thi được đệ nhất. Trình Dạ mời khách, đã trở thành ván đã đóng thuyền một chuyện. Bỗng nhiên, vào lúc này, vây ở trước mặt mọi người đồng loạt vang lên một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ngoạn tào, Trình Dạ, lần này đệ nhất lại là Trình Dạ. Không thể nào, mỗi lần đệ nhất không đều là Mục Lãnh bảo tọa sao? Mục Lãnh lần này là thứ hai, mà số một là Trình Dạ gia khỏa này. Không phải đâu, người chắc chắn không nhìn lầm. Thế nào khả năng? Phía trên không rõ rõ ràng ràng in sao? Mấy người tiếng bàn luận thanh âm rất lớn. Ngồi ở chỗ ngồi Hắc Suất tự nhiên nghe rõ ràng. Vốn là nắm chắc phần thắng gương mặt trong nháy mắt liền cứng ngắc đi xuống. Suất tử, chớ quên, mời khách nha. Trình Dạ vỗ vỗ Hắc Suất bả vai. Mặt đầy thích ý mở miệng nói. Ta không tin. Hắc Suất vỗ bàn một cái đứng lên. Phải nói Trình Dạ tiến tới mấy cái hạng Hắc Suất cũng không nghĩ là có thể hái được hạng nhất vòng nguyệt quế. Chuyện này thế nào nhìn thế nào mơ hồ. Ôm 1% hy vọng, Hắc Suất chật vật chen vào phiếu điểm bên cạnh, đỡ đỡ con mắt ngẩng đầu nhìn về người thứ nhất tên. Trình Dạ, ngữ văn 121 phân, số học 150 phân, tiếng Anh 131 phân. Lý Tống 285 phân, tổng điểm 687 phân, giáo xếp hạng thứ hai, liên thi xếp hạng thứ 15, tên thứ hai là Mục Lãnh, tổng điểm 680 phân, giáo hạng thứ năm, liên thi xếp hạng thứ 311, số học này một khoa, nàng chỉ thi 135 phân, thật đúng là Trình Dạ nha. Hắc Suất không nói gì nhìn phòng học trần nhà. Cảm giác một tuần lễ tiền xài vặt lại rơi hắn mà đi. Thế nào, tin tưởng sao? Nhìn Hắc Suất thất hồn lạc phách trở lại. Trình Dạ chế nhạo cười một tiếng. Ta nhận tay. Hắc Suất mở miệng. Phòng học bên kia. Tô Tiểu Tiểu cầm điện thoại di động trực tiếp chụp tấm hình. Lấy tới cho Mục Lãnh nhìn. Mục Lãnh ngươi xem. Lần này ngươi lại không phải thứ nhất ư? Tô Tiểu Tiểu nắm chụp tốt hình cho Mục Lãnh nhìn. Ừ, chính rong chơi ở đề hải lý. Mục Lãnh ngẩng đầu lên. Trước nàng chính vùi đầu giải đề, cho nên cũng không biết sự thật này. Là ai? Ai là lần này số một? Tôn Dương, hay lại là Vương Thiến? Mục Lãnh trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Nàng tự cho là mình lần này số chia học ra. Phát huy cũng coi như không tệ. Chẳng lẽ còn có nhân phát huy so với chính mình tốt hơn? Thân là thiên chi kiêu nữ, nhan giá trị cùng tài hoa cùng tồn tại. Mục Lãnh đối với thành tích vẫn tương đối coi trọng, vốn là thiên tư thông minh, hơn nữa so với người khác càng cố gắng. Cho nên 18 ban hạng nhất lần nàng đã thiền liên nhiều lần. Lần này đầu tiên là ai? Mục Lãnh mở miệng hỏi. Tô Tiểu Tiểu mặt đầy cổ quái đem chụp tốt hình đẩy về phía Mục Lãnh bên kia. Chính ngươi nhìn một chút cũng biết. Trình Dạ, là hắn. Một chụp mắt, Mục Lãnh liền thấy xếp ở vị trí thứ nhất Trình Dạ tên. Nhìn thêm chút nữa phía sau số điểm, Mục Lãnh trái tim khẽ run. Mục Lãnh biết khoảng thời gian này phảng phất mở mang trí tuệ như vậy ở số học phương diện rất mạnh. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này. Mãn phần, Mục Lãnh biết ý vị này cái gì. Đối với cuộc thi lần này số học độ khó, Mục Lãnh có thể nói là thấu hiểu rất rõ. Nhất là cuối cùng một đạo đề, thật là chẳng lẽ khiến nhân không có bất kỳ ý nghĩ. Đây cũng là Mục Lãnh cuối cùng chỉ thi 135 phân nguyên nhân. Lúc trước còn không có rõ ràng nhận biết. Thông qua cuộc thi lần này, Mục Lãnh biết rõ mình và Trình Dạ ở số học phương diện chênh lệch. Tựa như rãnh trời một thật lớn, Nghĩ như vậy, Mục Lãnh nhìn Trình Dạ, ánh mắt bắt đầu dần dần biến hóa. Buổi chiều cuối cùng một tiết giờ học, Lão Đường đặc biệt xuất ra một tiết giờ học thời gian đối với cuộc thi lần này tiến hành tổng kết. Nên khen ngợi, nên phê bình, mà Trình Dạ dĩ nhiên là nhận được khen ngợi nhiều nhất kia một cái. Từ trong lớp học du thoáng cái nhảy đến lớp học số 1. Ở đồng học trong mắt, Trình Dạ nhất định là trải qua tựa như luyện ngục như vậy quá trình. Từng cái đối với Trình Dạ đầu đi kính nể ánh mắt. Làm Lão Đường mặt mũi hồng hào tuyên bố Trình Dạ là cả liên thi 7.8 vạn học sinh bên trong duy nhất một số học mãn phần lúc. Toàn bộ phòng học không ra ngoài dự liệu lần nữa sôi sùng sục một lần. Hơn nữa, ở đồng học hoặc lão sư như có như không tuyên dương xuống. Trình Dạ danh tiếng vang xa, một ngày ngắn ngủi lần nữa trở thành trong trường học nhân vật quan trọng. Trình Dạ bằng vào ở liên thi đậu ưu dị biểu hiện, vừa đứng thành danh, chính thức bị quan bên trên học bá vòng nguyệt quế. Trở thành ngàn vạn học cặn bã ngửa mặt trông lên tồn tại. Trình Dạ học bá mơ cuối cùng cũng vào thời khắc này thực hiện. Thứ 6, đây là mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, sâu bên trong lại sôi sùng sục bất an một ngày. Bởi vì liền vào ngày mai, mỗi năm một lần ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ gặp nhau mở ra. Năm trước ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ chỉ có thể thả 2 ngày cao tam khổ ép bọn học sinh. Cuối cùng cũng nghênh tới một cái so sánh tin tức tốt lần này ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ. Nghỉ 3 ngày, nguyên nhân là nhị trung con trai của hiệu trưởng ngày mồng 1 tháng 5 kết hôn. Trường học các thầy giáo đều đuổi ở đi đưa tiền quà. Không rảnh giờ học, này liền tiện nghi đám này khổ ép bọn học sinh. A, lần này cuối cùng cũng có thể thật tốt trải qua 3 ngày nghỉ kỳ. Hắc suất giãn gân cốt một cái, có chút nghiêng đầu nói với Trình Dạ. Đúng, Trình Dạ. Ngày nghỉ này ngươi chuẩn bị thế nào qua? Còn thế nào qua? Qua loa cho xong chuyện thôi. Trình Dạ nhún nhún vai nói. Nếu như không ngoài ý muốn lời nói, Trình Dạ chuẩn bị mấy ngày nay ở nhà tiếp tục gặm kia mấy cuốn sách. Trước mắt đóng với tài chính sách vở nhìn gần một nửa. Máy tính lập trình sách không sai biệt lắm cũng gặm 1/3. Trình Dạ mục tiêu rất đơn giản. Có thể ở thi vào trường cao đẳng trước nhìn xong là được. Cho tới những thứ kia động bất động tiền thưởng liền mấy chục ngàn USD thế giới tính số học vấn đề. Khó khăn, Trình Dạ thường thử làm một đạo. Ở suy nghĩ đến gần nổ tung dưới tình huống không thể không dừng tay. Trong thời gian ngắn, Trình Dạ không có tiếp tục cùng những thứ kia vấn đề khó khăn để tâm vào chuyện vụn vặt ý tưởng. Đang ở Trình Dạ suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên có thân ảnh đứng ở trước mặt mình. Thân cao 168, 54 cm, trọng lượng cơ thể 58, 22 kg, bộ ngực 87, 95 cm, vòng eo 61, 55 cm, nhịp tim 82 lần phân. Người này không là người khác, chính là lớp số học đại biểu Tương Thanh Thanh. Đồng thời, cũng là 18 ban tổ đan dệt ủy viên. Trình Dạ, Hắc Suất, chúng ta chuẩn bị ngày mồng 1 tháng 5 đi leo núi. Các ngươi có đi hay không? Tương Thanh Thanh mở miệng hỏi. Leo núi? Trình Dạ hiếu kỳ. Đúng, Tương Thanh Thanh gật đầu. Lần này ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ thời gian tương đối dài. Cho nên ta cùng mấy cái ban ủy thương lượng tổ chức một lần leo núi hoạt động. Lần này hoạt động là tự nguyện tham gia, nguyện ý đi thì đi, không muốn đi vậy không người miễn cưỡng. Đi đi đi, ta đi, Hắc Suất nhấc tay trả lời. Hắc Suất đám này là giả kỳ quả thực nhàn rỗi không chuyện gì liên quan. Lại cho tới bây giờ không có bò qua núi, cảm giác rất mới mẻ, dẫn đầu giơ tay đồng ý. Trình Dạ cân nhắc 1-2 giây, cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, ta cũng đi, khoảng thời gian này, không phải là đợi ở trường học, chính là đợi ở nhà. Trình Dạ cũng bực bội, Chính dễ dàng mượn cơ hội lần này đi trong thiên nhiên rộng lớn giải sầu một chút. Được, Tương Thanh Thanh đem hai người tên nhớ kỹ. Kia chuyện này, liền nhẹ nhàng như vậy khoái trá quyết định. Ngày mai nhớ đến đúng giờ u. Nhất định, hai người gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.